Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, lẫn nhau liều mạng. Luyện đan chỉ là hắn năng lực một trong, văn lộ cũng là hắn năng lực một trong. Hai người kết hợp lại lúc, sẽ có cực đại hiệu quả đến. Văn lộ không riêng có thể khắc vào vũ khí ở trên, cũng có thể khắc vào đan dược ở trên. Cho tới nay, Lâm Hiên đối với phương diện này nghiên cứu cũng không có đình chỉ qua. Chỉ là thần khí trên đều có tương ứng văn lộ, cho nên hắn cũng không tiếp tục khắc lên. Trừ phi xóa sạch thần khí ở trên văn lộ, hiện tại hắn có thể khắc vào đan dược ở trên. Không đồng cấp đừng văn lộ, là có thể tăng phúc bất đồng hiệu quả. Văn lộ thì có đan dược tăng phúc văn lộ, chỉ cần ở phía trên khắc cái văn lộ, hiệu quả kia thậm chí có khả năng gấp bội. Đây chính là văn lộ chỗ kinh khủng. Bất quá càng tốt đan dược, khắc văn đường độ khó trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Tiêu hao linh hồn chi lực nhanh chóng tăng lên. Tỉ thí chính thức bắt đầu. Ở Long Tinh Vân ra lệnh một tiếng. Một nén nhang sáp ở trên sa bàn. Đại biểu cho tỉ thí chính thức bắt đầu. 5 ngày thời gian thì nhìn xem ai có thể chân chính trở mình. Trong quá trình là có thể nghỉ ngơi. Cũng có thể dùng đan dược. Trừ không thể làm nhiễu đến người chung quanh bên ngoài. Còn lại đều rất tùy ý. Coi như là nằm xuống ngủ. Long Tinh Vân cũng sẽ không nói nửa câu. Dù sao cũng thua nói. Điểm ấy cũng không quan chuyện hắn. Cho nên cũng sẽ không đi để ý tới chút gì. Ở bắt đầu tỉ thí sau đó. Long Bân cùng Long Phàm đều xông lên. Ở phía trước sớm đã chuẩn bị xong một đống trong dược liệu. Chọn lựa ra mình muốn dược liệu đến. Lâm Hiên theo sát mà lên. Cũng là chọn lựa ra mình muốn dược liệu đến. 5 ngày thời gian nhìn như rất nhiều, nhưng luyện chế cao phẩm cấp đan dược nói, một chút cũng không nhiều. Hùng, Long Bân thi triển ra hắn đặc thù màu sắc hỏa diễm. Hùng một tiếng, bọc lại lò luyện đan. Hỏa diễm cực kỳ hung mãnh, thoạt nhìn giống như là không khống chế được. Thoạt nhìn là không khống chế được, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, cái này mênh mông hỏa diễm cũng không tính hung mãnh. Mà là bọc lại cái này lò luyện đan tương đối cân đối đun nóng. Hắn từng thanh mà dược liệu ném vào trong lò luyện đan. Số lượng khá nhiều, thoạt nhìn rất là tùy ý giống như. Nhưng đây chính là dược vương cốc luyện đan thuật tạo hóa quyết. Ở ném vào rất nhiều dược liệu sau đó. Trong cơ thể hiện ra sinh mệnh khí tức. Hướng trong lò luyện đan tràn vào đi. Cùng bên trong dược liệu dung hợp vào một chỗ. Thoạt nhìn tùy ý. Lại không có bất kỳ thất bại dấu hiệu. Ngược lại thì trong lò luyện đan dược liệu nhanh chóng bị đề luyện ra tinh túy. Đồng thời nhanh chóng ngưng kết thành đan. Rõ ràng dược liệu không ít. Luyện hóa tốc độ cũng không chậm. Nhất là tại này cổ sinh mệnh khí tức bao vây. Sẽ không để cho dược liệu này dễ dàng như vậy bị luyện hỏng mất. Ở nơi này điều kiện tiên quyết. Là có thể tăng lên trên diện rộng luyện hóa tốc độ. Ngừng kết tốc độ càng là kinh người. Tỷ nói so với Lâm Hiên dùng U Lan Thánh Hỏa ngưng kết yêu cầu chậm. Nhưng loại này rất ổn thỏa. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm vấn đề. Không riêng Long Bân như vậy. Long Phàm đồng dạng là như vậy. Luyện hóa đan dược tốc độ đều rất nhanh. Tuyệt đối là nhất lưu trình độ. Nói đúng ra toàn bộ dược vương cốc đệ tử. Tốc độ luyện đan đều không chậm. Cái này đắc ý tạo hóa quyết. Phía trước đều có đề mục hạn chế. Bây giờ không có đề mục hạn chế. Bọn họ đều có thể lớn mật đi thi triển. Đi luyện chế đan dược. Kỳ thực tỉ mỉ hồi tưởng lại. Bọn họ luyện chế đan dược tốc độ vẫn luôn không chậm. Chỉ là Lâm Hiên đan dược hiệu quả tương đối mạnh. Nếu như lấy luyện chế đan dược tốc độ so sánh với nói. Lâm Hiên thì tương đối chậm. Đây chính là dược vương cốc luyện đan thần quyết tạo hóa quyết. Ở luyện hóa đan dược thời điểm, vô luận rất mạnh hỏa diễm, ở nơi này thần quyết phía dưới, cũng có thể dẫn động chung quanh sinh mệnh năng lượng, hướng trong lò luyện đan tụ tập, vô luận là tốc độ luyện đan, hay là ổn định trình độ, đều phải hơn xa với phổ thông luyện đan thuật, chẳng trách dược vương cốc sẽ lấy thuật luyện đan này tự ngạo. Cái này thật là có chút tiền vốn trong người, bất quá Lâm Hiên tốc độ chậm sao? Đương nhiên không thể nào biết chậm. Tốc độ đồng dạng là tương đối nhanh. ở Phượng Hoàng chi hỏa điên cuồng thiêu đốt xuống, hầu như biến thái khống hỏa năng lực, đem tinh luyện tốc độ vững vàng khống chế lại. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn trong lò luyện đan bắt đầu ngưng kết đan dược. Lâm Hiên vẻ mặt đạm nhiên, không chút nào bởi vì tình huống chung quanh mà phát động dung. Đan dược ngũ phẩm, bọn họ luyện chế đều là đan dược ngũ phẩm a. Đúng vậy, từ bọn họ lấy dược liệu đã biết, đều là luyện đan dược ngũ phẩm. Xem ra Long Bân cùng Long Phàm cũng có luyện đan sư ngũ phẩm năng lực. Qua lâu như vậy, bọn họ có thể có lần này tiến bộ rất bình thường. Lâm Hiên đồng dạng là luyện chế đan dược ngũ phẩm, hơn nữa còn là cùng một loại đan dược, đông đảo người xem nuốt nước miếng. Đây là cuối cùng quan, có thể hay không trở mình cứ nhìn cửa ải cuối cùng. Hiện tại không riêng gì cửa ải cuối cùng, then chốt còn đang cho nên bọn họ đều luyện chế đồng dạng đan dược. Nếu như Long Bân bọn họ tốc độ luyện chế không thể còn hơn Lâm Hiên, vậy bọn họ thì thua định. Chỉ cần luyện chế đan dược tốc độ sơ qua còn hơn Lâm Hiên hai khỏa đan dược ngũ phẩm, như vậy một trận thì triệt để lấy xuống. Là, chỉ là cần hai khỏa đan dược ngũ phẩm là có thể vượt lên trước Lâm Hiên. Nhưng bọn họ hiện tại không riêng lấy dược liệu không sai biệt lắm giống nhau, liền giống đều giống nhau. Xem ra đây mới thực sự là về chất lượng đọ sức. Cùng một loại đan dược, nếu như người nào luyện chế được phẩm chất đan dược tương đối cao nói, điểm sẽ có chỗ bất đồng. Chân chính sai biệt ở nơi này một chút điểm ở trên. Vậy thật là kinh tâm động phách a. Không nghĩ tới hắn cũng luyện chế vân lộ đan. Duy nhất luyện chế 5 viên sao? Ngoại giới luyện đan thuật cũng dám như thế luyện. Long Bân cau mày, từ dược liệu phân lượng đến xem, bọn họ có thể luyện chế ra 5 viên đan dược ngũ phẩm. Đây coi như là tương đối mạo hiểm. Ai biết Lâm Hiên theo chân bọn họ giống nhau, một hơi thở luyện hóa 5 viên đan dược. Nếu như tốc độ giống nhau nói, vậy bọn họ thì không có tí ưu thế nào đáng nói. Liều mạng, Long Bân cắn chặt răng, không chút do dự lại là ném vào một bả dược liệu. Lập tức đề thăng số lượng. Cái này có thể nói là mạo nguy hiểm rất lớn. Đan dược ngũ phẩm vốn là dường như khó luyện chế. Hắn một hơi thở đề thăng số lượng, là chính là nghĩ vượt lên trước Lâm Hiên. Dựa theo loại này bước đi là tuyệt đối không có khả năng giành thắng lợi. Trừ phi Lâm Hiên thất bại. Đã biết Lâm Hiên hầu như biến thái khống hỏa năng lực, bọn họ có thể sẽ không cho là Lâm Hiên sẽ dễ dàng như vậy thất bại. Khi hắn cắn chặt răng gia nhập vào dược liệu lúc, Lâm Hiên đồng dạng là gia nhập vào dược liệu. Số lượng cùng Long Bân bọn họ giống nhau, không có khác nhau chút nào. Phân lượng vẫn là nhiều như vậy, không có nhiều hơn bọn họ bao nhiêu, lại không biết thiếu. Ngươi, Long Bân ngẩn ra, chợt sắc mặt lộ ra vài phần lửa giận. Đây hoàn toàn chính là một loại biến tướng khiêu khích. Chỉ cần bọn họ buông bao nhiêu, Lâm Hiên để lại bao nhiêu, tuyệt đối đón lấy cuộc tỉ thí này. Lâm Hiên bản ý chính là như vậy. Bọn họ không phải cho là mình luyện đan thuật rất mạnh sao? Vậy lấy đồng dạng luyện đan dược tài đến luyện chế, bọn họ tăng thêm thiếu, Lâm Hiên thì tăng thêm thiếu. Có bản lĩnh nhiều hơn một chút, vậy hắn là hơn thêm một chút, như vậy thì có thể triệt để dưới sự so sánh đi, mà sẽ không đến cuối cùng bị người khác nói năng lực không đủ. Muốn làm chính là làm được hay nhất, một đường cường thế đến cùng. Convert by King Killer, hết chương.